Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, 096 thuận lợi quá quan. Cùng với một tiếng bạo nộ rít gào, một đạo hồng quang lập tức bay qua tới, đem 9 người vây quanh ở trung gian, trước mắt hồng quang một trận lập lòe. Tô Văn chỉ cảm thấy thân thể của mình không chịu khống chế bị vặn vẹo lôi kéo hơn nửa ngày. Chờ đến hắn lại vừa thấy, chính mình sớm đã rời đi phía trước cái kia hỏa đinh hương biển hoa. Đi tới cái này phong bế mật thất bên trong, đây là địa phương nào? Giơ lên đầu, Tô Văn nhìn đến trên đỉnh đầu trần nhà là lửa đỏ một mảnh. Nghiêng đầu lại vừa thấy, tứ phía tường cũng là hồng sau một mảnh, mà dưới lòng bàn chân liền càng là một mảnh lửa đỏ, kỳ quái. Nơi này là địa phương nào? Như thế nào sẽ như vậy nhiệt? Chẳng lẽ thật sự như Cẩn Cẩn theo như lời? Hỏa đinh hương hoa là sinh trưởng ở núi lửa, mà nơi này chính là cái gọi là núi lửa. Nơi này là ngầm dung nham tầng. Chỉ cần ta động động ngón tay, ngươi dưới chân mặt đất liền sẽ bị rút ra, mà ngươi liền sẽ rơi vào ngầm dung nham bên trong, đốt thành tro. Cùng với nói chuyện thanh, một thân đỏ thẫm quần áo tuấn mỹ nam nhân xuất hiện ở Tô Văn trước mặt, liếc thấy trước mắt một đầu màu đỏ tóc dài xóa trên vai, một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn quanh rực rỡ, sinh khác thường tuấn mỹ, sống máy mặc biện vị này đại soái ca. Tô Văn hơi kinh hãi, gia hỏa này là ai a? Lớn lên còn man soái, tới đệ ngũ trọng sơn bí cảnh chỉ có 3 cái tổ. Lâm gia huynh đệ cái kia tổ bị chính mình diệt, vậy chỉ còn lại có chính mình này tổ người cùng Lưu Trấn Phong kia một tổ 2 người. Nói cách khác, trước mắt này Trương Sinh gương mặt không có khả năng là Lam Tề thư viện người. Nếu đối phương không phải Lam Tề thư viện người, mà lại xuất hiện ở này đệ lục trọng sơn bí cảnh, như vậy chỉ có một loại giải thích hợp lý, đó chính là đối phương là sinh trưởng ở địa phương, là bí cảnh người. Xin hỏi các hạ là? Cúi đầu thi lễ, Tô Văn khách khí dò hỏi lên, bồn tọa là Hỏa Đinh Hương Chi Vương, là này đệ lục trọng sơn bí cảnh bảo hộ vương giả, ngươi có thể kêu ta Hỏa Vương đại nhân. Nghe vậy, Tô Văn hơi kinh hãi, Hỏa Đinh Hương Chi Vương, nói cách khác, trước mắt người này là yêu tu, một gốc cây yêu thực có thể tu luyện thành hình người. Hơn nữa bảo hộ tại đây đệ lục trọng sơn bí cảnh bên trong. Hiển nhiên, người này pháp lực thấp nhất cũng là cửu tinh vu tôn thực lực a. Gặp qua Hỏa Vương đại nhân, hơi hơi chần chờ một chút, Tô Văn vội vàng tất cung tất kính mở miệng hành lễ. Không dám có chút chậm trễ, thực lực của đối phương như vậy cường, Tô Văn tự nhiên là không hảo đắc tội. Hừ, người này vô tri nhân loại cư nhiên dám can đảm thương ta con cháu. Phải bị tội gì a? Khinh thường liếc Tô Văn liếc mắt một cái, Hỏa Vương âm trầm một khuôn mặt hỏi, nghe ngôn. Tô Văn vội vàng cười làm lành, bẻ gãy hoa chi thật là ta không đúng. Bất quá, chính cái gọi là người không biết không trách a, còn thỉnh Hỏa Vương đại nhân tha thứ. Hừ, thôi, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, bổn tọa tạm thời vòng ngươi lúc này đây. Nói chuyện, Hỏa Hương thân hình nhoáng lên, một cái ngọn lửa hư ảnh từ hắn trên người chia lìa ra tới, Hỏa Đinh Hương trong rừng Hỏa Đinh Hương hoa đều là sinh trưởng ở dung nham tầng bên trên nhi, cho nên tự lành năng lực tương đối cường, mặc dù là bị bẻ gãy hoa chi, không dùng được bao lâu cũng vẫn là hội trưởng ra tới. Cho nên Hỏa Vương liền cũng liền hào phóng, không có cùng Tô Văn so đo, trừng mắt nhìn đứng ở chính mình đối diện hai cái Hỏa Vương. Tô Văn hơi kinh hãi, thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là lợi hại a, cư nhiên có thể làm ra phân thân tới, thấy được sao? Đây là phân thân của ta, thực lực của hắn tương đương với các ngươi nhân loại cửu tinh vu tôn trình độ. chỉ cần ngươi đánh thắng hắn, ngươi liền có thể đi đệ thất trọng sơn bí cảnh. Đương nhiên, nếu bị thua, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại đệ lục trọng sơn bí cảnh bên trong, nghe được đối phương nói. Tô Văn khẽ gật đầu, ta hiểu được, Hỏa Vương đại nhân, đối phương sở dĩ sẽ phân ra một cái phân thân tới cùng chính mình đánh. Hiển nhiên, là bởi vì thực lực của đối phương quá cao mà khinh thường cùng chính mình động thủ. Mà vị này Hỏa Vương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không hảo xác định, liếc thấy lạnh một khuôn mặt. Mặt vô biểu tình hướng tới chính mình đi tới cái kia phân thân. Tô Văn chút nào cũng không dám chậm trễ, vội vàng giương tay đánh ra một cái hỏa diễm cháo, bao lại cái kia Hỏa Vương phân thân. Hỏa Vương phân thân là cửu tinh vu tôn cấp bậc, mà Tô Văn là ngũ tinh vu sư cấp bậc, cho nên Tô Văn hỏa diễm cháo đương nhiên là không có khả năng cháo được đối phương. Cho nên Tô Văn không muốn dùng hỏa diễm cháo thủ thắng. Hắn chỉ là muốn dùng hỏa diễm cháo tới cấp chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Cho nên, ở tung ra hỏa diễm cháo lúc sau, Tô Văn lập tức kêu ra đại hoa cùng nhị hoa. Hơn nữa lấy ra ba con cơ giáp vòng tay ngã ở trên mặt đất, nhìn chiều chính mình phân thân nhào qua. Đi hai chỉ vu sư cấp bậc kim tiền báo. Hỏa Ương hơi kinh hãi, loại này hoa miêu cũng có thực lực như vậy cường sao? Nhưng, ở nhìn đến ba cái con rối cơ giáp thời điểm, Hỏa Ương càng là kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì quái đồ vật? Cư nhiên cũng là vu sư cấp bậc. Chẳng lẽ, cũng là nhân loại kia chăn nuôi yêu thú sao? Tuy rằng, trong sân cục diện là 5-1, nhưng là bởi vì Hỏa Vương phân thân thực lực thật sự là quá cao. Cho nên, mặc dù 5-1, Tô Văn cơ giáp cùng kim tiền báo cũng chút nào không chiếm thượng phong, nhìn đến 5-1 lại. Chỉ đánh cái ngang tay, Tô Văn bất giác nhăn lại cái mũi, lập tức lại lấy ra 30 chỉ chứng thần người máy. Tổ hợp thành 5 cái 4 lần chứng thần gia nhập chiến cuộc. Mặt khác 10 cái chứng thần người máy còn lại là vây quanh ở chiến cuộc ở ngoài. Trực tiếp bắt đầu tiến hành tiếng vang công kích, nhìn trước mắt 10 chiến một cục diện. Tô Văn nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, cũng không tin như vậy còn lỏa không được, nhìn chính mình phân thân. Bị một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật vây quanh đánh. Hỏa Vương khóe miệng một trận run rẩy, đây là tình huống như thế nào? A, ấn đầu, Hỏa Vương đột giác một trận đầu váng mắt hoa, trong óc như là bị sâu gặm cắn giống nhau, đau đớn lợi hại, chạm vào. Rốt cuộc, Hỏa Vương phân thân bị Tô Văn một đám máy móc vũ khí cấp ma đã chết. Biến thành hư vô, thật tốt quá, ta có thể đi đệ thất trọng sơn bí cảnh. Liếc thấy phân thân biến mất, Tô Văn hưng phấn hoan hô lên, mà Hỏa Vương còn lại là vẻ mặt nuốt ruồi bỏ bộ dáng. Khó chịu chừng hướng về phía đối diện Tô Văn, tiểu tử. Ngươi chơi xấu, ngươi dùng như vậy nhiều yêu thú, đánh phân thân của ta. Đáng giận nhân loại, cư nhiên như vậy khi dễ phân thân của ta. Hì hì hì, Hỏa Vương đại nhân, ngài cũng chưa nói không cho dùng yêu thú a. Hơn nữa, ngài cũng chưa nói không thể 10 cái đánh một cái a. Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, hắn phía trước lại chưa nói không thể. Này như thế nào có thể xem như hắn chơi xấu đâu. Nhìn Tô Văn vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Hỏa Vương hung hăng cắn chặt răng. Thôi, tính ngươi quá quan, đa tạ Hỏa Vương đại nhân. Nhìn cái kia sắc mặt bị chính mình khí xanh mét ra hỏa, Tô Văn vội vàng nói tả, hoành Tô Văn giống nhau. Hỏa Vương ống tay áo vung lên, đảo mắt, hai người liền đi tới một cái khác trong phòng, tứ ca. Liếc thấy đột nhiên xuất hiện ca ca, Tô Ngọc vui mừng không thôi, tiểu Ngọc, nhẹ gọi muội muội tên. Tô Văn cười đi tới muội muội bên này nhi, tứ ca. Hắn là ai a? kéo kéo Tô Văn ống tay áo. Tô Ngọc nghi hoặc nhìn hướng về phía cùng Tô Văn cùng nhau xuất hiện Hỏa Vương, Nga. Vị này chính là đệ lục trọng sơn bí cảnh bảo hộ chi vương Hỏa Vương đại nhân. Mỉm cười, Tô Văn vội vàng giới thiệu Hỏa Vương thân phận, Nga. Khẽ gật đầu, Tô Ngọc hướng tới đối phương thâm thi lễ, thân hình nhoáng lên. Hỏa Vương hóa ra lại một cái phân thân, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng phân thân của ta, ngươi liền có thể đi đệ thất trọng sơn bí cảnh. Nhưng là, ngươi ở đối chiến quá trình bên trong không thể sử dụng yêu thú, cũng không thể sử dụng linh phù cùng pháp khí, ngươi chỉ có thể sử dụng ngươi vu chi lực làm tiến công vũ khí. Ở Tô Văn trên người té ngã, Hỏa Vương nhưng không nghĩ lại ở những người khác trên người phạm đồng ý sai lầm, mắt lé nhìn nhìn bên cạnh Gia Hỏa, Tô Văn đáy mắt nhiều như vậy vài phần tán thưởng. Gia Hỏa này nhưng thật ra man thông minh, hừ, ngươi cho rằng bồn tọa sẽ phạm đồng dạng sai lầm sao? Khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, Hỏa Vương nói theo lý thường hẳn là, Hỏa Vương đại nhân ngài như vậy thông minh, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm lâu. Mỉm cười, Tô Văn lấy ra một bao điểm tâm, một bên ăn, một bên nhi vì chính mình muội muội quan chiến, bởi vì cùng Hỏa Vương phân thân đối chiến. Chỉ là một con thí luyện, cũng không sẽ xúc phạm tới đối thủ. Cho nên, Tô Văn đối chính mình muội muội an nguy vẫn là tương đối yên tâm, nghe trong không khí điểm tâm mùi hương nhi. Hỏa Vương bất giác hít hít cái mũi, ánh mắt nhi không tự giác nhìn hướng về phía Tô Văn trong tay điểm tâm, ngươi trong tay lấy chính là cái gì a? Nhìn vẻ mặt biệt nữ dạng Hỏa Vương, Tô Văn mỉm cười, là Thúy Yên Cư điểm tâm, Hỏa Vương đại nhân muốn hay không nếm thử? Nhìn đưa đến trước mặt điểm tâm, Hỏa Vương hơi hơi chần chờ một chút, bất quá vẫn là vươn tay tới. Thực không khách khí đem một chỉnh bao điểm tâm đều cầm đi, mở miệng. Hỏa Vương là một ngụm một khối, ba lượng hạ liền đem một bao điểm tâm ăn sạch, ăn ngon, điểm tâm thứ này, chính là so với hắn ăn ngàn năm dung nham muốn ăn ngon nhiều. Bất quá đáng tiếc, chính là linh lực quá yếu. Chạm vào, nhìn bị Hỏa Vương phân thân đánh bay ngược đi ra ngoài muội muội, Tô Văn vội vàng phi thân tiến lên ôm lấy đối phương, "Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ?" Liếc trong lòng ngực muội muội, Tô Văn lo lắng dò hỏi ra tiếng, "Tứ ca, ta không có việc gì." Lắc đầu, Tô Ngọc tỏ vẻ chính mình không việc gì, "Ngươi thua. Lưu tại đệ lục trọng sơn bí cảnh hào hào tu luyện đi." Nói chuyện, Hỏa Vương dương lên tay, Tô Ngọc sau lưng trên tường xuất hiện một cánh cửa, "Tứ ca, kỳ thật có thể hay không đi đệ thất trọng sơn bí cảnh đối với Tô Ngọc tới nói cũng không phải như vậy quan trọng, nhưng là hắn lại không muốn cùng chính mình ca ca tách ra, Tiểu Ngọc đừng lo lắng. Trong chốc lát cần cùng Kinh Lôi bọn họ liền sẽ qua đi bồi ngươi, kia. Vậy còn ngươi?" Nhìn chằm chằm Tô Văn, Tô Ngọc lưu luyến hỏi, "Nga, ta đánh thắng, cho nên muốn đi đệ thất trọng sơn bí cảnh." Nghe vậy Tô Ngọc ngây ra một lúc, ngay sau đó đại hỉ, "Thật tốt quá tứ ca, ngươi có thể đi đệ thất trọng sơn bí cảnh, Đối mặt muội muội mãn nhãn sùng bái, Tô Văn đốn giác có chút da mặt nóng lên, nói thực ra hắn có thể thắng kỳ thật hoàn toàn là may mắn, tứ ca. Vậy ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm a. Nhìn ca ca, Tô Ngọc nghiêm túc dặn dò, ta đã biết, ngươi ở đệ lục trọng sơn phải hào hào tu luyện. Còn có, không thể thương tổn Hỏa Vương đại nhân con cháu. Không thể loạn chiết những cái đó hỏa đinh hương hoa biết không? Nga, ta đã biết tứ ca. Gật đầu, Tô Ngọc không tình nguyện đẩy ra phía sau kia phiến môn. Rời đi, muốn đi tiếp theo cái mật thất sao? Nhìn theo muội muội rời đi, Tô Văn ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh vị kia Hỏa Vương đại nhân, Gật đầu, Hỏa Vương không có động, một đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Văn. Cái kia, Hỏa Vương đại nhân còn có chuyện gì sao? Bị tên kia dùng hai cái lửa đỏ mắt to nhìn chằm chằm. Tô Văn đốn giác, Alexander, cái kia, điểm tâm còn có hay không? Có, gật đầu, Tô Văn vội vàng lại lấy ra tam bao điểm tâm, toàn bộ đưa cho Hỏa Vương. Nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là cái đồ tham ăn, ôm trong lòng ngực điểm tâm. Mang theo bên cạnh Tô Văn, Hỏa Vương ống tay áo vung lên đi tiếp theo cái mật thất. Hết chương.